Thập niên 70 quân hôn thủ trưởng siêu sùng. Chương 6, 6, giải trừ hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Hạm, cháu chịu oan ức rồi. Bác Cố nhìn bộ dạng chịu đựng của Lữ Nhã Hạm, đau lòng nói. Sau khi Mã Quế Hương nghe Lữ Nhã Hạm nói vậy, lúc đầu trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý, nhưng đợi cô nói xong thì vẻ đắc ý trên mặt bà ta biến mất sạch. Đáy mắt chỉ còn lại sự tức giận. Không phải, không phải như thế. Lúc Mã Quế Hương nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của thôn dân, bà ta cuống quýt giải thích. Nếu chuyện ngày hôm nay không nói cho rõ ràng, thì về nhà bà ta đừng mong có ngày lành nữa. Cho dù bà ta đã là mẹ của ba đứa con, nhưng tính tình người đàn ông nhà bà ta rất nóng. Là đồ đê tiện Lữ Nhã Hạm kia. Nó yêu đương vụng trộm với nhị cầu tử ở chỗ này. Sau khi bị tôi bắt gặp thì không cẩn thận đánh trúng nhị cầu tử. Lúc này Mã Quế Hương không quan tâm gì nữa. Trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Bà ta không tốt thì Lữ Nhã Hạm cũng đừng mong vớ được chỗ tốt gì. Bác Trần à, sao bác? Sao bác có thể nói cháu như vậy chứ? Lữ Nhã Hạm ôm mặt mình. Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào. Cháu còn chưa lập gia đình. Bác thật sự muốn hủy hoại cháu như vậy sao? Lữ Nhã Hạm ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Hừ, bà muốn Trần Mộc Lan gả cho Ninh Hải Sinh đúng không? Tôi không cản cũng không thèm đồ khốn đó. Nhưng nếu bà muốn hủy hoại tôi, vậy cũng phải xem tôi có đồng ý hay không chứ. Nghĩ tới cuộc sống bi thảm ở kiếp trước, Lữ Nhã Hạm dùng sức siết chặt nắm tay. Ngón tay dần trở nên trắng bệch. Móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay. Đời này, cô nhất định phải sống cho tốt. Nhất định không được lặp lại cuộc sống bi thảm của kiếp trước. Đúng đấy, Mã Quế Hương, rốt cuộc bà muốn làm gì? Bé Hạm có tính tình như thế nào? Trong lòng mọi người đều rõ. Bình thường, bé Hạm ngay cả cửa cũng không dám bước ra. Thì nó có thể làm ra chuyện như vậy sao? Hơn nữa, thằng nhóc nhà họ Ninh tốt hơn nhị cầu tử rất nhiều. Hình như nó còn là học sinh trung học đấy. Tại sao bé Hạm lại muốn dính dáng tới nhị cầu tử chứ? Bác Cố không để ý tới việc đắc tội trưởng thôn nữa nói thẳng. Bác biết, danh tiếng đối với một người con gái quan trọng tới cỡ nào? Nếu như danh tiếng của bé Hạm bị Mã Quế Hương hủy hoại, vậy thì sau này bé Hạm chỉ có thể gả cho nhị cầu tử. Bác Cố, có lẽ nhị cầu tử nói sẽ thay đổi trở thành người tốt vì Nhã Hạm. Cho nên Nhã Hạm mới bị cảm động thì sao? Trần Mộc Lan nhẹ giọng nói. Chỉ là sự lo âu nơi đáy mắt cô ta vẫn bị Lữ Nhã Hạm nhìn thấu. Ha ha ha, giờ cô mới biết lo lắng sao? Vậy lúc tính kế tôi sao không lo trước đi? Cô muốn gả cho Ninh Hải Sinh phải không? Bản thân tôi thật sự muốn xem thử. Có phải Ninh Hải Sinh thật sự muốn lấy cô không? Hừ, một người đàn bà lăng loàn. Ninh Hải Sinh tôi không cần. Ninh Hải Sinh đi ra từ phía sau đám người. Trịnh trọng nói. Sắc mặt Lữ Nhã Hạm tức thì tái đi. Mặc dù cô đã có chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng nghe thấy gã nói vậy. Trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái. Lúc trước, vì Ninh Hải Sinh, cô đã hy sinh rất nhiều. Thế nhưng gã chỉ vì một cơ hội vào thành phố. Mà trực tiếp hủy hoại cô. Hải Sinh, anh. Sao anh lại không tin em? Lữ Nhã Hạm đứng lên. Khiếp sợ nói. Sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa thân thể còn lảo đảo muốn ngã. Trong đám người truyền tới tiếng bàn tán xôn xao. Thằng nhóc nhà họ Ninh này. Sao còn chưa biết chân tướng sự việc ra sao? Đã dễ dàng giải trừ hôn ước như vậy. Ha ha ha. Ai biết. Lúc trước. Nếu không có nhà họ Lữ. Tên nhóc nhà họ Ninh này chưa chắc đã còn sống đâu. Sự tình còn chưa rõ đầu đuôi. Đã nói con bé nhà họ Lữ là cô gái lăng loàn. Chậc chậc, Ninh Hải Sinh nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Ánh mắt gã liếc về phía Trần Mộc Lan. Sao lại thế này? Không phải nhị cầu tử và Lữ Nhã Hạm yêu đương vụng trộm sao? Hiện tại là có chuyện gì xảy ra? Cách chương.